Tiểu thuyết Nữ hầu tước de Pompadour, tác giả Michel Chevaco, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 28: Lòng hiếu khách của ông Jack. Hiệp sĩ Dasa còn lại một mình, còn choáng váng vì lời mời đặc biệt mà ông Jack đưa ra cho chàng, và sự phóng túng còn đặc biệt hơn nữa mà ông đã đặt vào đó. Chàng có phải chấp nhận không? Con người này khiến cho chàng ngạc nhiên và khiếp sợ. Tóm lại, tất cả những gì ông Jack đã nói đều chính xác. Chàng nỡ ông ta tự do, chàng nỡ ông ta vì diễn biết săn ở đâu. Và tuy nhiên, hiệp sĩ cảm nhận rằng nếu chàng chấp nhận vào trong ngôi nhà đã được tặng cho mình, chàng có lẽ sẽ lao vào một con người hiện ra một cách đáng gờm đầy bí ẩn và quyền lực. Mặt khác, trở về Paris giờ đây đối với chàng hình như là điều không thể được. Chàng có cảm giác là sự có mặt của chàng ở Versailles sẽ còn bảo vệ được Jeanne, và nếu chàng đi, mọi thứ sẽ chấm dứt. Và hầu bao ít ỏi của chàng đã gần hết. Chàng đến Paris tính rằng chẳng bao lâu sẽ ra đi, và nghèo về tiền bạc, nếu chàng giàu về hy vọng thì chỉ mang đi tiền nong của chàng. Hãy đi xem căn nhà được đề cập, chàng tự nhủ, rồi chúng ta sẽ thấy. Còn về việc rời khỏi Versailles, không, không thể được. Thời điểm đã tới để liều tất cả, ngay cả phẩm giá của mình, và tủi nhục giận dữ chống lại chính mình. Nhưng thở dài vì tình yêu, hiệp sĩ gửi một cái hôn theo hướng ngôi nhà nhỏ bí mật, rồi sải bước hướng về con ngựa của mình, nhảy lên yên và trong vài phút đến khu reservoir. Một đường hẻm mở ra đó, như ông Jack đã nói, hiệp sĩ đặt chân xuống đất, vào trong đường hẻm và theo những lời dặn dò đã dành cho chàng, dừng lại trước căn nhà thứ tư ở bên trái. Mặt khác, đó là một căn nhà có bề ngoài khiêm tốn, chỉ cao một tầng với ba cửa sổ đóng bằng cửa chớp. Hiệp sĩ gõ hai tiếng, sau một lát, một lõ nhỏ mở và chuyên qua lưới mắt cáo. Có một lúc hiệp sĩ ngỡ thấy chính gương mặt của ông Jack, nhưng chắc hẳn chàng đã lầm. Và khi người ta mở cửa hai giây sau, chàng thấy trước mặt mình là một dạng người hầu hỏi bằng giọng ngạc nhiên: ông cần gì? Hiệp sĩ suýt trả lời chàng đã lầm và rút lui. Nhưng ý nghĩ về Jeanne hiện ra với chàng và chàng trả lời: tôi đến từ chỗ ông Jack. Người hầu đổi ngay nét mặt, tươi cười và vỗ tay. Một người hầu thứ hai xuất hiện, đưa ngay vào chuồng ngựa con ngựa của nhà quý tộc đây. Người đã mở cửa nói và phát một cử chỉ mời hiệp sĩ vào. Dasa vào trong một hành lang ở giữa, bắt đầu một cầu thang dẫn lên tầng trên. Hai cánh cửa của các phòng ở tầng trệt mở ra hành lang xuyên qua căn nhà trong suốt chiều rộng của nó. Khi đã vượt qua, đi trước luôn là anh gia nhân, Dasa thấy mình ở trong một cái sân rộng. Trên đó dựng ra ba biệt trang tách biệt nhau, một cái bên trái, một cái bên phải và một cái ở cuối. Với biệt trang hướng ra đường, chúng tạo thành một hình tứ giác đều. Ba biệt trang rất im lặng, tối tăm và dường như không có người ở. Xin ông hãy theo tôi, ông sĩ quan, người hầu nói, và vào trong biệt trang ở bên trái. Dasa nắm tay anh ta và hỏi: à, thế đấy anh bạn, anh được báo trước về chuyến viếng thăm của tôi à? Không hề, thưa ông quý tộc. Nhưng ở đây luôn luôn có ba căn hộ sẵn sàng cho những người mà chủ nhân chúng tôi cử đến, và thường là các lãnh chúa đầy phẩm giá cần ẩn nấp ở Versailles, hoặc để người ta tạm quên một lỗi lầm nhỏ, hoặc vì những nguyên do khác mà ông hiểu rõ. Tôi không bao giờ hỏi. Khi nói như thế, anh gia nhân vào trong một loại phòng khách nhỏ, bài trí đồ đạc tiện nghi và thắp những ngọn đuốc. Phòng khách rất thanh lịch, nó chứa một tủ sách với các loại sách và cây đàn clavecin để giải trí. Còn chủ của anh là ai đấy? Nhưng là ông Jack, người hầu nói với vẻ ngạc nhiên, người cử ông đến đây. Và anh nói đôi khi các nhà quý tộc đến đây để ẩn nấp. Phải, thưa ông sĩ quan, như ông, những thanh niên đã chơi bạc và thua, hoặc trốn tránh cảnh sát, hoặc đã quyến rũ vợ các thị dân, la hét như thể bị lột da. Những người lánh nạn ở đây chừng nào họ thích và đi khi họ muốn. Chỉ là nhà quý tộc à, ông không may mắn. Tại sao thế? Dasa hỏi. Bởi vì ông chỉ có một mình và chắc hẳn ông sẽ buồn chán. Chúng tôi có bốn biệt trang và đôi khi được ở đến 3/4, cho nên người ta có cuộc sống vui vẻ ở đây. Cuối cùng điều đó dùng làm lửa luyện ngục cho ông chuộc lại lỗi lầm mà chắc hẳn ông đã phạm. Trong mọi trường hợp, tôi thuộc quyền sai khiến của ông, và nếu ở trong quyền hạn của tôi để giúp ông giải trí. Cảm ơn anh bạn, hiệp sĩ nói, càng lúc càng yên tâm về anh gia nhân có vẻ cởi mở và những lời giải thích của ông ta có vẻ tự nhiên. Từ đó, ông Jack được xem như một mạnh thường quân hay một người bảo hộ. Thế đây, người hầu nói tiếp, đây là phòng ngủ của ông, đây là phòng ăn, đây là sách, đây là đàn clavecin nếu ông là nhạc sĩ. Nếu ông sĩ quan muốn nói với các bữa ăn của ông là vào giờ nào và chế độ ăn mà ông thích. Dasa phát một cử chỉ thờ ơ, thưa nhà quý tộc, Người hầu nhấn mạnh, hãy nói với tôi ít nhất về các loại rượu mà ông thích. À, thế đấy, nhưng anh tính nuôi tôi như một ông hoàng sao? Làm sao tôi biết liệu ông có phải là một ông hoàng ngụy trang không? Một lần kia đã xảy ra chuyện tôi suýt bị đuổi vì một buổi tối tôi đã thiếu rượu sâm banh. Từ đó tôi đảm bảo với ông rằng hầm rượu luôn đầy nhóc và phòng dọn thức ăn luôn có những thực phẩm chọn lọc. Vậy ông chủ của anh giàu lắm à? Tôi không biết gì cả, nhưng tôi biết với khách của mình, ông không muốn người ta tính toán. Thề danh dự, tôi muốn thí nghiệm ngay bây giờ. Tôi chưa ăn gì từ sáng nay và tôi thèm ăn như quả ngục. Hãy xem trong nhà bếp của cậu còn pate không và trong hầm rượu. Những người tiền nhiệm của tôi không quên vài chai sâm bạc ta. Trường hợp này đã được tiên đoán trước, anh gia nhân nói. Rồi anh ta mở một cánh cửa. Đa Sa bước sang phòng bên cạnh và thấy mình ở trong phòng ăn ở giữa đã dựng lên một cái bàn dọn sẵn đồ ăn. Trên bàn, món cháo bốc khói. Hai con chim đa đa quay đang chờ được cắt ra. Một tảng pate ngon lành để lộ phần vỏ vàng óng. Và trên chiếc bàn một chân, những chai rượu được xếp hàng rất trật tự, thề danh dự như trong truyện cổ tích của ông Pharaoh tốt bụng. Đa Sa kêu lên và tưởng mình mơ. Ông Jack thật vậy, được xem là bậc thầy của nghệ thuật dàn cảnh. Người ta không quên cảnh sân khấu bất ngờ mà ông đã dành cho Juliette Béku. Cô gái làng chơi phát điên và lóa mắt. Vừa ngốn ngấu với sự ngon miệng của tuổi trẻ, bữa ăn tinh tế mà người ta dọn cho chàng, Đa Sa xem xét phòng ăn. Không nguy nga, nhưng căn phòng phong phú và hết thanh lịch, với tủ chén chạm trổ, các bộ đồ ăn bằng bạc chỉ đơn giản đánh dấu bằng chữ đầu tên ông sắc. Khăn bàn rất tinh tế và màu trắng lóa, thật sự là căn hộ của bậc thầy. Khi Đa Sa đã ăn khuya xong, chàng cảm thấy đầu mình xoay nhẹ nhẹ và chàng bắt đầu thấy cuộc đời màu hồng. Chàng cảm thấy có tầm vóc chống lại chính nhà vua. Và chẳng phải chàng đã bắt đầu đương đầu sao? Tóm lại theo những gì chàng biết, cho tới lúc ấy, Jean vẫn kháng cự Louis 15. Tại sao nếu không phải vì tình yêu của nàng với nhà vua, thật ra chỉ là một thứ lôi cuốn với nàng vì quyền lực dương giả? Chàng nhớ rằng Jean trong đau khổ đã nghĩ đến chàng trước tiên. Chàng nhớ ánh mắt dịu dàng mà nàng nhìn chàng trong lễ hội ở tòa thị chính. Và chàng bắt đầu hy vọng, ông Jack chắc chắn là một triết gia vĩ đại và ông biết những điều sâu kín nhất của con người. Đa Sa trong trạng thái đê mê sau một bữa ăn tuyệt vời yêu cầu được qua phòng ngủ. Gia nhân vội vã mở một cánh cửa và hiệp sĩ bước vào một phòng ngủ xinh xắn thơm ngát, mùi an tức hương. Giường đã mở ra, một ngọn lửa tí tách trong lò sưởi. Hiệp sĩ đáng thương đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đó thật sự là một chuyện thần tiên có thật. À này, nhà quý tộc đó, anh gia nhân nói, nếu ông có ý ra ngoài vào ban đêm vì cuộc thám hiểm chinh chiến nào đó hay vì tình ái, vậy thì sao? Đa Sa nói. Gia nhân mở một cái tủ rộng và sau, đây hai bộ trang phục vừa với tầm vóc của ông, đến nỗi ông không bị nhận ra. Đây là áo choàng, đây là khăn trùm bằng nhung, đây là những khẩu súng lục, đây là những thanh kiếm. Những trang phục rất phong phú và thanh lịch, nhưng trong sắc màu trung tính hoàn toàn phù hợp với công dụng được dành cho. Những thanh kiếm huy hoàng và chắc chắn, những khẩu súng lục đã được nạp đạn sẵn. Đó là những gì ủng hộ với nhu cầu một cuộc dây hãm. Đa Sa nói, hay thứ gì đó làm nên một cuộc dây hãm. Anh gia nhân trả lời hờ hững, câu chuyện xảy ra với một anh chàng điên trẻ tuổi trước ông, lấy một ngôi nhà để tấn công một mình. Tất cả mọi chuyện đều được tiên đoán. Đa Sa rùng mình và đưa một bàn tay lên trán. Anh gia nhân kín đáo rút lui. Hiệp sĩ còn lại một mình hiếu kỳ xem xét các bộ trang phục được đeo trong tủ. Trong túi mỗi bộ trang phục, chàng thấy một hầu bao. Ôi ôi, chàng thì thào, điều này vượt quá một giấc mơ. Chàng rút một trong những hầu bao này, nó chứa những đồng louis vàng và một tờ giấy. Đa Sa đếm những đồng louis, có 100, 2.000 quan, tiền lương 8 tháng của mình, và cũng có ngần ấy tiền trong bộ trang phục kia. Lúc đó chàng đọc tờ giấy, nó chứa đựng những câu đơn giản được ký tên. Hãy xài hết đừng sợ, số tiền này dành cho những chi tiêu vụn vặt của cậu. Người ta sẽ tưởng là cậu không may mắn khi để dành, nhưng khi một trong hai hầu bao trống rỗng, hãy trao lại cho gia nhân phục vụ cậu, anh ta sẽ lấp đầy nó. Hãy can đảm, trung thành và kiên nhẫn. Vậy thì quý thần ơi, nếu là như vậy, mình chấp nhận. Mình muốn thấy những chuyện kỳ ảo này đi đến đâu. Dũng cảm, mình tin mình có. Trung thành, mình chắc chắn có rồi. Kiên nhẫn, hùm, cuối cùng ông sắc này hình như chơi một trò kỳ lạ. Ông ta muốn gì? Ông ta hành động với mình như một người bạn thân, như một người cha dĩ tha. Thề danh dự, chúng ta sẽ thấy. Đến đây hiệp sĩ nằm trong cái giường êm nhất mà chàng từng biết và không lâu sau đã ngủ một giấc ngủ sâu. Chàng mơ mình sẽ ở trong lâu đài nhiệm màu của các tiên nữ, rằng tất cả những gì chàng chạm vào sẽ biến thành vàng. Rồi Jean chìa tay cho chàng và mỉm cười. Chàng chỉ mới hơn 20 tuổi, hiệp sĩ đã xa. Nhưng thẳng thắn mà nói, dù chàng có nhiều tuổi hơn, dù chàng có sự khôn ngoan của vua Salomon, chàng vẫn được tha thứ vì tiếp tục giấc mơ trong giấc ngủ, giấc mơ mà chàng đã bắt đầu lúc còn thức. Chương 29. Biệt trang đối diện. Trong khi đã xa, trong biệt trang bên trái, ăn khuya, ngạc nhiên, ngủ và mơ, một cảnh kiểu khác diễn ra ở biệt trang bên phải, dường như quang vắng. Cách bài trí của biệt trang hầu như giống hệt như căn nhà mà đã xa chiếm. Một lối vào ba phòng, chỉ là ba căn phòng này, nhất là phòng ngủ, có vẻ ngoài nữ tính hơn, có nhiều kỳ ngoạn nghệ thuật, đồ đạc tinh tế hơn, thảm dày hơn, rèm bằng lụa nặng hơn và cùng lúc là duyên dáng hơn. Và thật vậy, biệt trang này được một phụ nữ cư ngụ, và người phụ nữ này là Juliette Bécu, người mà Du Barry đã táo bạo giới thiệu ở vũ hội tòa thị chính như nữ bá tước Du Barry. Trong phòng khách nhỏ, hai nhân vật đang ngồi và đàm đạo hẳn rất thú vị. Xét đoán được dựa trên những đường nét sinh động của họ, đó là bá tước thật sự và nữ bá tước giả. Joseph Becky dường như lo lắng, Du Barry tìm cách xoa dịu những nỗi lo lắng của nàng. Nhưng cuối cùng, cô gái làng chơi nói tiếp tục một cuộc đối thoại đã bắt đầu. Ông ta muốn gì? Nếu nhà vua si tình con bé lố lăng kia, thì tôi có thể làm gì kia chứ? Hãy nghe đây bạn thân, Du Barry trả lời. Tôi sẽ trình bày cho cô kế hoạch của người lúc này là chủ của cả hai chúng ta, và chúng ta phải vâng lời. Kế hoạch này đơn giản và thần kỳ. Phu nhân Dechon đang ở trong một ngôi nhà, giả sử rằng đó là biệt trang đối diện mà chúng ta đã thấy khi đi vào. Nó không có ai ở, thật vậy, nhưng giả sử chốc lát nữa, nó có người ở và chưa chính phu nhân Dechon ở. Cô hiểu không? Cô ở đây, phu nhân Dechon ở đối diện. Tôi nói tiếp những giả thiết của mình. Sau những phối hợp mà cô sẽ được giải thích, một buổi tối đẹp trời, phu nhân Dechon sẽ đến chiếm chỗ của cô. Ở đây sao? Juliet nói. Phải, ở đây. Thế nhưng đồng thời cô chiếm chỗ của bà ta. Nói cách khác, cô thấy mình ở trong căn nhà mà bà Dechon ở, và bà Dechon ở trong căn nhà của cô. Cô rõ ràng chưa? Tôi nghe. Nhưng sau đó, cô không hiểu sao? Ông muốn gì bản thân? Từ lúc gần đây, tôi thấy xứ sở này toàn những câu đố. Tuy nhiên lại rất đơn giản và thần kỳ, ông đã nói vậy. Vậy thì chúng ta hãy giả sử rằng vào một buổi tối u ám, vua nước Pháp cuối cùng đã nhận được một câu từ phu nhân Dechon gọi ngài đến gần nàng. Chúng ta hãy giả sử, tôi nói, nhà vua lên đường để đến chỗ phu nhân Dechon. Ngài đến, ngài vào, ngài thấy ánh sáng đã tắt vì thẹn thùng của đứa bé đáng thương nổi loạn, và ngài rơi vào vòng tay người đàn bà ở đó, Joseph Becu, nữ bá tước Du Barry. Tuyệt hảo, có phải không? Và thế là nhà vua nhận ra sự thay thế, và chính cô sẽ làm sao cho ngài không tiếc nuối. Tôi sẽ lo chuyện đó, cô gái làng chơi kêu lên quả quyết. Nhưng con bé đi chơi lúc ấy sẽ ra sao? Tôi đã nói với cô rồi, cô ta chiếm chỗ của mình. Và lúc đó trong biệt trang đối diện, bỗng có một chàng lịch thiệp vốn đã sùng bái cô bé dễ thương vào đây, thấy thần tượng của mình quỳ xuống chân nàng trong khi nhà vua rơi vào tay cô và chứng minh với ngài rằng tuổi trẻ và tình yêu có giá trị hơn vương quyền, trong khi cô chứng minh với nhà vua rằng trong tình yêu có thể tính đến sai lầm. Bản thân Juliet nói, đó không phải là thần kỳ mà là cao cả, còn hơn cô nghĩ, vì mọi thứ đều được thấy trước, kết hợp, thu xếp. Chúng ta hãy giả sử rằng anh chàng lịch thiệp mà tôi nói với cô, người quỳ dưới chân cô ả lố lăng kia, vậy thì giả sử anh chàng bị thóa mạ bởi một người lương thiện như tôi chẳng hạn. Chàng trai lịch thiệp vào đây mơ một giấc huy hoàng, say đắm tình yêu trong tâm 10-15 ngày. Tôi giả sử là người đàn ông liên thiện bị thóa mạ. Tôi lúc ấy nôn nóng chờ cô biết tôi. Và khi cuối cùng anh chàng lịch thiệp ra ngoài, tôi đặt tay lên vai anh ta và nói, đến phiên hai chúng ta, Dasa. À, anh ta tên là Dasa. Phải, Du Barry nói và phá lên cười. Một tràng cười u ám và tan tóc khiến sư dép buốt giá. Anh chàng lịch hiệp muốn rút kiếm ra để tạo danh dự với tôi. Nhưng như tình cờ, anh ta ngã xuống dưới mũi dao găm của tôi, bị thương ở ngực và chết. Ấy thế là đẹp nhất. Xem nào, Juliet nói và run rẩy. Du Barry mặt biến sắc vì hận thù, nói tiếp. Lúc đó những người có thiện chí, luôn có những kẻ ấy, chạy đến tìm tòa án các thống chế. Người ta chạy ùa tới, người ta thấy xác chết trước cô ả Lichon lúc ấy cũng thóa mạ người đàn ông mà tôi đã nói với cô. Có nghĩa là ông, tôi hay một người khác không quan trọng. Con bé Dechon được chỉ định như kẻ sát nhân, người ta bắt nó, người ta kiện cáo nó. 20 thanh niên sẽ ra làm chứng rằng cô ta đã lôi kéo họ đến đây cho những trò đồi bại, và sau đó cô ta cố đâm họ như ngày xưa Marguerite de Bourgogne đã làm với người tình một đêm. Những thanh niên đầy phẩm giá này không muốn tố cáo một phụ nữ, nhưng vì cô ấy đã bị bắt, vì cô ấy đã giết chết một nhà quý tộc đáng thương, họ không do dự nữa. Cô ấy đi chơn, bị kết án, bị hành quyết, và cô vẫn là bà chủ trong tình cảnh ấy. Cô đẹp không? Kinh khiếp, kinh khiếp. Giuseppe kêu thì thầm với chính mình, và lớn tiếng nàng nói thêm, đáng yêu quá, và chính ông đã kết hợp kế hoạch tuyệt vời này phải không? Một phần thôi, Di Paris trả lời bằng giọng u ám. Trong phần liên quan đến người đàn ông lương thiện bị thoá mạ, thật sự tôi đã đưa ra vài ý kiến. Một sự im lặng nặng nề triểu lên trong nhiều phút dài trong phòng khách riêng thanh lịch. Juliet run rẩy và kinh hoàng ngắm người bạn đồng hành. Di Paris tư lự dán cặp mắt cứng rắn vào ngọn lửa, trong khi một nụ cười nhợt nhạt co rúm trên môi. Phải, bá tước trả lời, mọi điều đó sẽ được thực hiện, mọi thứ đều được thấy trước, được kết hợp, kể cả nhà vua, kể cả cô ả, kể cả hắn, nhất là hắn, không thể thoát khỏi tay ta.